Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 934, bắn ra uy phong. Vương Đông con ngươi lắng đọng, thần sắc mang theo dữ tợn cùng điên cuồng, hai tay cứ như vậy vừa dùng lực, trực tiếp lột xuống đối phương hai con cánh. Đối với Tất Phương tới nói đây đã là trầm trọng đến cực điểm thương thế. Vương Đông còn bất thiện thôi thôi, bên người trên trăm cán long thương ầm vang xuất hiện, liền đem đầu này to lớn thần cầm cho đâm thủng trăm ngàn lỗ. Không trung bên trong truyền đến kêu rên thanh âm, hiển nhiên xen lẫn một loại thịnh nộ, một cỗ cường tuyệt lực lượng bộc phát, Vương Đông cùng Xích Nhi né nhanh đều bị chầy ra, lực lượng kia quấn lấy ngất đi Xích Mâu thanh niên rời đi. Hiển nhiên đây là Tất Phương nhất tộc cao thủ tại cứu trợ quốc gia mình thiên kiêu. Nếu như không phải có Kim Sí Đại Bằng cùng Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc trấn nhiếp, vị cường giả này chỉ sợ một chiêu phía dưới liền đánh chết Vương Đông cùng Xích Nhi. Phủ Khôn, hắc hắc, hiện tại là ba chúng ta đánh một a. Vương Đông cười ha ha, mang theo Xích Nhi cùng một chỗ lao đến. Cách rất xa ngay tại xuất thủ, long hình thần quang rất là hừng hực. Tiểu Ngọc Nhi cơ hồ hiện ra ba đầu sáu tay tề thiên pháp thân đến. Cây gậy là quá nặng nề, đánh hắn nổi trận lôi đình, thật vất vả đem chống chọi, lại bị Vương Đông hai người cho đánh bay ra ngoài. Có tổn thương ngấn xuất hiện, ghê tởm, lấy nhiều khi ít tính là gì anh hùng hảo hán. Phủ Khôn khí trong mắt đều tái rồi, rất là biệt khuất, có loại cũng liền ta một đối một chiến thống khoái. Vương Đông tràn đầy nhiệt tình, chững chạc đàng hoàng nói ra, lời ấy sai rồi, hiện tại chúng ta thế nhưng là đang bị truy sát a. Người vậy mà nói với chúng ta cái này, chúng ta chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, ai quản hắn có phải hay không anh hùng hảo hán đâu. Lại nói, các ngươi rất nhiều đỉnh tiêm thiếu niên vương thay nhau ra trận. Sa ân chiến, quần ẩu chiến, âm mưu mai phục, tựa hồ cũng là không muốn mặt phía trước đi. Một điểm đạo đức đều không có, còn không biết xấu hổ tới nói chúng ta. Oanh, Phủ Khôn lại một lần bị đánh bay, bị Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi giáp công, xương cốt đều nát, từ sau gai trên lưng ra, lộ ra phá lệ dữ tợn, bất hủ chi lực đều tại tán loạn, giống tinh quang phấp phới, hư không bên trong hiện ra 10 vạn tinh thần đến, mỗi một khỏa đều là như vậy lấp lánh, tinh quang triều tịch dùng để điên cuồng phấp phới, có thần hổ khống chế tinh quang mà đến, rít lên một tiếng, bầy tinh chấn rung động, lại một đầu tinh thần thần hổ. Vương Đông trở tay ngăn trở một chiêu này, vỡ ra cái kia tinh hải triều tịch, thân thể chấn động mãnh lui mấy chục bước, này nhất tôn cũng là chiến lực siêu quần hạng người, thực lực không kém Phủ Khôn. Tam đại hai, diệt bọn hắn, Vương Đông vặn người mà lên, tại Xích Nhi đầu to hạt dưa mượn lực, dùng sức xuyên qua sền sệt tinh hải, trái sau lòng bàn tay dâng lên âm dương chi lực. Có Thái Dương Đại Long cùng Thái Âm Đại Long xuất hiện. Song Long sẽ, như đao như kiếm, thương khung vắt ngang chảm lạc tinh thần. Vương Đông hai tay vỗ, Song Long thổ châu, oanh kích tinh thần thần hổ. Các người cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Phủ Khôn mặt âm trầm xuất hiện, bất hủ thần lực hóa thành một tòa kim sắc thần miếu. Ngăn trở Vương Đông một kích này, tinh thần thần hổ trần thế mà đến, dẫn dắt tam trọng tinh quỹ, một tiếng răng rắc đánh Vương Đông ngực lõm, bang, cùng lúc đó Tiểu Ngọc Nhi từ Vương Đông sau lưng bay ra. Ba đầu sáu tay pháp tướng ôm to lớn cây gậy, hung dữ đập bay Phủ Khôn, thân thể cường tráng năm Phủ Khôn đều bị đánh cuộn mình thành một đoàn. Đáng sợ lực lượng còn tại nghiền ép, Vương Đông mi tâm thiên nhãn dâng lên tinh thần quang mang. Bàn cổ nguyên thần vung búa chấn nhiếp đối phương, hắn thừa cơ thoát khỏi tinh quỹ trấn áp, âm dương đại long một cái tiếp xúc, hóa thành một chương âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ rầm rầm rung động, nhẹ nhàng một quyển liền đem tinh thần thần hổ cho xoát ra ngoài. Tinh thần thần hổ đã bị trọng thương, hắn đang gầm thét, chấn xích nhi giữa không trung bên trong lăn lộn, không ngừng lùi lại. Phốp, có huyết hoa nở rộ tại phủ khôn trên thân, một cái bạch y tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, cầm trong tay thần kiếm bỗng nhiên quán xuyên thân thể của hắn. Đây là Bạch Như Ý, xuất kỳ bất ý triển khai ám sát, trọng thương phủ khôn. Phủ khôn thật là quá oan uổng, xoay người liền muốn chụp chết cái này xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên bước chân một cái lảo đảo, liền ngã một chó thỉ, liên phong lợi răng đều đứt đoạn. Mèo ngao ô, tinh miêu đại gia vừa ra tay, bất hủ thần lang biến thành cẩu. Tinh miêu ở phía xa đắc ý lung lay cái đuôi, đắc ý phi thường. Hắn vận rủi tích lũy tương đương đáng sợ, mà lại không có dấu vết mà tìm kiếm, liền xem như phủ khôn đều ăn to lớn thua thiệt ngầm. Mèo to meo, không nên động. Tiểu Ngọc Nhi giờ khắc này ở cùng tinh thần thần hổ quyết đấu. Bốn cái tay cánh tay đè lại tinh thần thần hổ hữu lực thân thể. Hai cánh tay bóp quyền đinh đương năm bốn chính là dừng lại loạn đục. Đánh tinh quang loạn chiến, không trôi chảy bao lớn tất cả đứng lên. Tinh thần thần đao, tinh quang trường hà, tinh thần thần hổ gọi là một cái buồn khổ a. Giật nảy mình muốn thoát khỏi loại quẫn cảnh này. Đại thần thông ngay cả cơm, có một chàng tinh hà diễn hóa một thanh thần đao. Ông một tiếng tại Tiểu Ngọc Nhi trên thân lưu lại thật sâu vết thương. Tiểu Ngọc Nhi tại thụ thương, tiếp theo bị tinh hà cọ rửa, hoa hoa kêu to bị vòng xoáy cuốn tới nơi xa. Vương Đông thừa cơ mà đến, ngũ hành chuyển luân chém xuống Mạn Thiên tinh thần, đánh nổ tinh quang trường hà. Bang, Vương Đông mang theo một ngụm ba chân hai tay trầm trọng đại đỉnh liền đạp nát tại tinh thần. Thần hổ đầu nhóm bên trên, đầu này mãnh hổ đau không được, trong mắt đều nhanh lóe ra tới. Thê thảm gầm thét, tiếng gầm rất đáng sợ. Vương Đông bị chấn ho ra máu, toàn thân huyết nhục nhúc nhích, như là bị cuồng phong mãnh thổi mặt ao. Bất quá hắn lại nhịn được loại thống khổ này. Từ phía dưới một kích đầu gối đỉnh liền đem tinh thần thần hổ cho đánh lên hư không. Đầu này tinh quang phấp phới thần hổ cái cằm đều nát. Một ngụm răng hàm bay loạn. Hắn dương nanh múa vuốt dẫn dắt một chương tinh đồ. Từng khỏa tinh thần diễn hóa thiên quân vạn mã. Đao thương kiếm kích. Hướng phía Vương Đông mưa rông chớp giật đồng dạng bao trùm tới. Nhất diệp già thiên. Vương Đông phía sau quyển ra một viên phiến lá đến. Bao dung thương khung. Bao quát ngũ hành. Nhẹ nhàng quét một cái. Tất cả binh mã. Đao kiếm toàn bộ hóa thành tinh thần. Bị phong ấn sau đó lách cách rơi mất một chỗ, cũng liền mưa lạc châu màn, giết, Vương Đông chân đạp đại long mà đi, sát lực nối liền trời mây, tinh thần thần hổ giật nảy mình, đem hết toàn lực tiến hành phòng hộ, mấy trăm ngôi sao bị chuyển di tới, tinh quỹ nấn ná, ngăn tại trước mặt, nhưng mà hắn lại thất sách, Vương Đông mục tiêu căn bản không phải hắn. Một cái chuyển hướng từ trước mặt hắn xông qua. Tinh thần thần hổ chính ở chỗ này buồn bực đâu. Bỗng nhiên phía sau lưng liền bị trọng kích. Đó là Tiểu Ngọc Nhi đang xuất thủ. Hắn cùng Vương Đông xảo diệu chuyển đổi thân hình. Trao đổi đối thủ. Tinh thần thần hổ phòng ngự chủ yếu ở phía trước vì đối phó Vương Đông. Đối sau lưng công kích liền ngoài tầm tay với. Một kích này thế đại lực trầm. Tinh thần thần hổ xương cột sống bị đánh gãy, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất, ở nơi đó nghẹt ngào, được không thê thảm. Một bên khác Vương Đông mang theo đầy trời kim qua dòng lũ, ngập trời sát khí vọt tới phủ khôn trước người, mưa rông chớp giật đồng dạng quyền cước cứ như vậy chút xuống dưới. Phủ Khôn phía trước liền bị trọng thương, hiện tại còn vận rủi quấn thân, không phải là đối thủ của Vương Đông, bị đánh xương xốp gân mềm, không ngừng thụ thương, không ngừng ho ra máu, hóa thành bản thể đều không được, vuốt sói tử đều đoạn mất. Uống nhoa, Vương Đông lòng bàn tay xuất hiện một thanh hàng ma sử. Hắn nắm lấy hàng ma sử xuyên qua Phủ Khôn cổ, liền đem hắn cho đính tại đại địa phía trên. Ngay sau đó mấy chục quyền liền đánh vào Phủ Khôn đầu phía trên. Này đánh cũng liền bách luyện thép, âm vang rung động, Phủ Khôn bị đánh ba con móng vuốt trên mặt đất không ngừng nắm, bắt loạn. Ở nơi đó giãy giụa, nhưng mà lại không có ích lợi gì, triệt để bị Vương Đông chế trụ. Cái kia đầu tiên là bị đánh không trôi chảy, bao lớn chồng chất bọc nhỏ, sau đó liền bị đánh xẹp xuống, một trán đều là huyết, ở nơi đó run rẩy, khóc tút thít, cuối cùng được như nguyện ngất đi. Hắn thật là quá oan uổng, một thân bất hủ thần thông cơ hồ đều không có cơ hội thi triển đi ra. Liền bị hủy diệt đả kích, bị đánh tàn trên mặt đất, bởi vì có phía trước kinh nghiệm, Vương Đông không có đánh chết Phủ Khôn, cũng làm cho Tiểu Ngọc Nhi dừng tay, lưu lại tinh thần thần hổ một mạng. Hai cái trọng thương yêu tộc thiếu niên vương bị quốc gia mình trưởng bối cấp cứu đi. Thở phì phò triển khai cứu chữa, oanh, nơi xa ba đạo cột sáng thông thiên triệt địa, hai kim tái đi, có tam đại pháp tướng xuất hiện, chòm sư tử nứt khai thiên địa, lay trời bạch ngọc tượng lực lớn vô cùng, kim xí đại bằng tung hoành tinh hà, bào ca ba người bọn họ đột phá, từ đại năng tam trọng thiên tấn thăng đến đại năng tứ trọng thiên. Tu vi thu được cực lớn tiến bộ, phía trước một thân thương thế cũng khỏi hẳn, hiện tại rất là hoạt bát, tinh lực siêu cấp tràn đầy. Bào ca giật nảy mình, ngao ngao quái khiếu, sư tử hống chấn vỡ thiên địa, muốn tìm đối thủ hào hào chiến một trận. Sau đó đối thủ của hắn rất nhanh liền xuất hiện, Vương Đông bọn hắn thừa phi chu vừa mới bay ra mấy vạn dặm, liền bị một con thanh kim bình cho đập nát bét, phẩm chất bất phàm phi chu bể nát, mấy đạo lưu quang một cái xoay quanh hiện ra thân thể đến. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn phía xa, cửu mệnh yêu miêu đòn sát thủ, thất công tử xuất hiện, cái kia bình liền treo ở hắn sau đầu quang mang bên trong. Đây là nhất tôn đại năng tứ trọng đại viên mãn tồn tại. Sức chiến đấu có thể nghĩ, ta cái kia bát đệ thật đúng là vô dụng, thành sự không có bại sự có dư, hai lần đều thua ở ngươi trong tay, để cho ta cửu mệnh yêu miêu nhất tộc mất hết mặt mũi. Đáng đời nhận đau xót, thất công tử dựng thẳng đồng đột nhiên bộc phát màu lưu ly màu. Nhưng vô luận hắn cỡ nào vô năng vô dụng, vậy cũng là ta thân đệ đệ. Ta không cho phép có người có thể tổn thương hắn. Ai dám phá ta ranh giới cuối cùng, vậy thì phải chết. Bốn người các ngươi tiểu tặc, ăn thần minh gan sao lại còn dám trộm ta tổ tiên đại đế bảo cốt. Căn bản chính là thập ác bất xá. Hôm nay thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hết thảy đi chết đi. Thất công tử nói rất là thâm độc. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Thân pháp nhanh chóng vô cùng, chờ mấy người kịp phản ứng thời điểm hắn đã vọt tới đoàn người bên trong. Lúc này xa xa thân ảnh mới chậm rãi tán đi, đương nhiên đó là tàn ảnh. Thiên hạ đệ nhất suối, thất công tử triển khai nhất môn rất thần bí lại rất kinh dị thần thông. Một ngụm to lớn suối nguồn xuất hiện, hung hăng chấn động, bạch như ý, tinh miêu, xích nhi đều bay ngang ra ngoài, giữa không trung bên trong phun máu, suối nguồn im ắng tiếc dòng nhỏ, dâng lên dòng nước rất ít, nhưng lại phi thường óng ánh, mỗi một giọt đều chiếu rọi ra một cái thiên địa, nhất hoa nhất thế giới, một giọt một càn khôn. Vương Đông, Tiểu Ngọc Nhi, Bào Ca lúc năm người cùng nhau một kích, nghiền ép Hoàn Vũ, chôn vùi tất cả giọt nước, đục xuyên suối nguồn, nhưng cũng bị chia cắt ra. Tứ tán hoang nguyên, đại thác nước, thất công tử đối thủ chủ yếu vẫn là Vương Đông, cho nên hắn trước tiên liền vọt tới Vương Đông trước mặt. Chiêu thứ hai phát huy ra, song quyền bảo trụ, quyền kình diễn hóa xuất một đầu to lớn thác nước đến, đem Vương Đông đánh vào đại địa hố sâu bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hố sâu bên trong bộc phát huy hoàng quang mang. Vương Đông phóng lên tận trời, một quyền mang theo 10 vạn đạo kinh, ngược lại đánh thất công tử thân thể cuộn mình, mặt như giấy trắng, đằng không mà lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.